Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, không biết quý vị có tin và buồn ngại không? Nhưng bản thân Thuận thì ở ngoài đời đã nghe rất là nhiều về những cái câu chuyện bị bỏ bùa, dẫn tới việc là bản thân cái người bị bỏ bùa đó phải nghe theo lời, theo lệnh của cái người bỏ bùa. Và nó đã dẫn đến những cái hậu quả rất là kinh khủng. Và câu chuyện ngày hôm nay mà tác giả Mạnh Ninh khắc họa, nó cũng đề cập tới cái vấn đề này. Một câu chuyện mà Thuận thấy rất là hấp dẫn. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Trong hàng trăm hàng ngàn chuyện ma chúng ta đã nghe, chắc gì đã có chuyện nào là thật. Có chăng chỉ là những câu chuyện mà người ta thêm mắm dặm muối để dạy bảo người đời. Nhưng hôm nay, khi bạn đọc xong câu chuyện này thì chúng tôi đã rơi vào một con đường tuyệt lộ. Có lẽ tôi nên kể hết ra trước khi mọi thứ trở nên quá trễ. Chúng tôi là một nhóm sinh viên, nhân dịp nghỉ hè lại sẵn việc một đứa trong nhóm có ông anh cũng ham mê khám phá và có xe ô tô du lịch riêng, nên cả đám hơn 8 người quyết định dừng chân ở làng Thanh Hà, cách thủ đô Hà Nội mấy trăm cây số. Làng Thanh Hà vốn nổi tiếng với lắm câu chuyện liêu trai, vừa hay là nơi mà chúng tôi muốn khám phá vì cả đám đều chung sở thích khám phá về thế giới vô hình và dân gian gọi là cõi âm. Sau khi tìm được một căn nhà nghỉ tuyệt vời, cả đám ngay lập tức tham quan ngôi làng cổ. Và sau mấy ngày dò la, chúng tôi may mắn được bà hàng nước kể cho nghe những sự việc quái dị từng xảy ra ở làng này mà bà đã được nghe ông bà kể lại. Tiện đây, tôi cũng xin được tường thuật lại tường tận chi tiết câu chuyện để quý vị khán giả cùng nghe. Chính ngọ chiều hôm ấy, làng Thanh Hà chìm trong không khí giá rét của tiết trời mùa đông. Từng cơn gió luồn vào từng hang cùng ngõ hẻm, xộc vào da thịt đám dân làng đang túm năm túm ba ở nhà lão Toàn, rồi lại xe sắt lao vụt lên tầng không lúc này đã ngả sang màu cỏ úa. Tiếng kèn đám ma đã tắt hẳn, thay vào đó là tiếng kêu khóc mỗi lúc một lớn hơn của con bé Nhàn. Mấy gã đàn ông lực điền bặm môi, khiêng cái quan tài lên vai, rồi lầm lũi cho vào chiếc xe tang rỉ sét. Tiếng kèn trống lại nổi lên, làm không khí những ngày cuối năm như trùng xuống hẳn. Mấy bà già nén tiếng thở dài trong cổ họng, đám trẻ con bám chặt gấu áo cha mẹ đưa mắt nhìn theo. Ông trưởng tộc đi đầu, cầm theo tấm di ảnh của lão Toàn được truyền thần bằng mực tàu. Chiều hôm ấy, trời mưa giả xích lê thê, kéo theo cơn gió quật vùn vụt, bùn lầy dẫn ra nơi nghĩa địa đầu làng quấn chặt, lấy chân đám người ấy. Cả làng Thanh Hà đang đội mưa gió mà đem ông Toàn đi chôn. Gió bấc vẫn thổi từng cơn, rắc rạt trên đê. Đứa con gái mới ngoài đôi mươi, đội vầng khăn trắng lếch thếch lê từng bước rũ rượi theo sau quan tài. Tiếng gào khản đặc của con bé mới 5 tuổi và vợ lão Toàn càng làm tăng lên cái vẻ u ám cho cái đám ma vốn được dự báo từ trước này. 3 tháng trước, lão Toàn đang ngồi chóp chép nhai cái mớ bánh bèo ở gốc cây đa đầu làng thì tiếng lão nhân ở sát nhà cất lên sang sảng, làm ông ngoái đầu nhìn. Bác Toàn, bác làm gì mà có vẻ rảnh rang thế? Thế này không đi cất vó tép à? Lão Toàn liếc xéo lão nhân rồi gay gắt. Tép? Tép cái tiền sư nhà mày. Đứa khốn nạn nào nó rình chỗ tao đặt vó rồi nó thó sạch rồi. Tiền sư cái quần bất lương, hơn 20 cái vó nó còn tha cả đi. Đúng là chó cắn áo rách mà. Ông mà bắt được, ông giận cho tím mặt. Lão nhân ngồi xuống cái chõng tre rồi móc ra 2 xu bảo. Bà cho tôi cái bánh gai với cốc rượu nhạt. Đoạn quay sang nhìn lão Toàn và bảo. Đất chật người đông, thời buổi này bác cứ khơi khơi ra đấy thì có mà dâng cho chúng nó cho nhanh. Lão nhân đón sâu bánh gai rồi quay sang tiếp lời. Thế trong nhà có còn gì ăn không? Tôi mới giao cho đám lý trưởng 2 bộ bàn ghế cũng được 3 quan đây này. Tí qua nhà tôi Tôi đong cho mấy ca gạo mà cầm hơi nhá. Lão Toàn dù nghèo kiết xác nhưng lại có tính sĩ diện hão. Nghe thấy lão nhân bảo thế thì nhếch mép khinh nhờn. Dễ thường nhà bác khinh thằng này không kiếm được miếng cơm mà đổ vào mồm mà. Không có tiền ra mà đây ngồi ăn bánh, hút thuốc lào vặt. Thường thôi. Lão nhân nghe thấy bạn mình gay gắt thì tức chí bảo. Ô hay, tôi là tôi nói thật. Hà cớ làm sao mà bác lại chửi tôi như thế? Mụ hàng nước ngứa mồm bóc mẽ. Vâng, thế giàu sang như thế thì cho tôi xin 2 đồng tiền rượu đi bác. Bác nợ cũng hơn tháng trời rồi đấy. Lão Toàn thẹn đỏ mặt. Ở thì tôi quên. Có 2 đồng mà bà cứ ầm ĩ lên. Tí tôi bảo con Xuyến nó mang ra cho bà. Thường thôi. Lão nhân nghe thấy thế thì tức cười lắm. Cốc rượu vừa tới cổ họng suýt chút nữa thì phun ra. Chơi với Lão Toàn đã mấy chục năm, lại là hàng xóm sát vách. Tính cách Lão Toàn ra làm sao thì lão nhân còn lạ gì. Ấy nhưng, để giữ thể diện cho người bạn vốn trọng cái danh dự háo này, nên lão nhân đành đánh trống lảng sang chuyện mùa vụ thất thu năm nay. Hai lão đang gần cổ bàn chuyện mùa màng, rồi qua cả việc làng, việc nước. Thiếu điều lôi cả Tam Quốc Chí ra mà bình, thì bất ngờ tiếng la thất thanh liền sau đó là tiếng chân người chạy gấp gáp trên đường làng, làm hai lão trong mày chú ý. Người làng này là vậy, vô công rồi nghề là hay kéo nhau đi xem náo động, và hai lão già ngoài ngũ tuần này cũng hay hóng hớt lắm. Huống hồ gì tiếng gào ấy nghe kinh động cả một xóm nghèo và hình như phát ra từ nhà mụ Sửu. Theo bản năng, hai lão chạy ù ra đường nhắm hướng dân làng đang bâu kín. Mụ hàng nước thấy thế thì gọi giật lại. Ơ, thế không trả tiền bánh bèo với mấy bát nước vối à? Lão nhân và lão Toàn đến nơi thì đám người gần đó đã bù đông lắm, khó nhọc mãi mới chen chân vào được. Đập vào mắt hai lão là cảnh tượng kinh hoàng. Căn nhà của mụ Sửu bị thứ gì đó phá tan hoang. Trên mấy bức cửa làm bằng gỗ còn hẳn lên mấy vết như là vết đao chém. Vết chém còn mới lắm. Trong nhà mụ Sửu là một thảm cảnh. Mụ Sửu làm nghề bán bánh hấp. Ở làng này ai cũng chẳng lạ gì. Mụ Sửu không chồng không con, năm nay cũng chạc tuổi lão Toàn, là ngoài 50 tuổi. Bên trong gian nhà ọp ẹp với bàn ghế đã gãy làm đôi, mấy bát nhang lăn lông lốc mỗi cái một góc, giường chiếu ngổn ngang. Kinh hãi nhất là xác mụ Sửu thắt cổ lẻ lưỡi, cái xác với cặp mắt bị móc ra, 2 dòng máu đỏ từ hốc mắt rơi xuống đất phát ra những tiếng tọc tọc đều đặn, và cái xác to béo phốc pháp đó vẫn còn đong đưa nhẹ nhẹ. Mất một khắc sau, đám hương thân trong làng mới ầm ĩ kéo đến. Cụ Chánh thét đám lính trèo lên xà nhà mà cắt dây hạ cái xác xuống. Cái xác mụ Sửu to béo nặng nề, có lẽ quá sức với 2 tên lính ốm o đang hò nhau đỡ ở dưới nền. Luống cuống thế nào lại đổ cái bịch xuống. Liền lúc đó, từ cổ áo mụ rơi ra mấy quả cau được tạc bằng đá còn dính nguyên máu huyết. Mấy quả cau đó người làng ai cũng biết, đó là bẹ cau đá được tạc trên ngôi mộ vô chủ của người Tàu ngay đầu khu nghĩa địa, mà bất cứ ai có dịp đi vào khu mả đều nhìn thấy. Cả đám phát hoảng, ai nấy đều nhìn nhau thất sắc vì cái chết của mụ Sửu đã là cái chết thứ 3 ở cái làng này. Và cả 3 cái chết đều có chung một điểm, đó là nhà cửa đều bị thứ gì đó chém cho tan nát. Sau khi chôn cất mụ Sửu xong xuôi, làng Thanh Hà mới cử mỗi gia đình một đầu đinh gia đình mà nghị sự, và lão Toàn cũng có mặt trong số đó. Cả đám ai cũng biết việc cụ Chánh triệu tập gia đình để làm gì, nên ai ai cũng bàn tán xôn xao về việc đó. 8-9 phần đều cho rằng làng này phạm phải phần âm, nên ma quỷ mới hiện về mà quấy quả. Lão Toàn chẳng tin vào điều đó. Lão ra đây chỉ vì mấy đĩa kẹo lạc, vài mùi thuốc mà thôi. Đang phê pha trong làn khói thuốc lào thì tiếng lão hàm cất lên sang sảng giữa đám người. Này, tôi nghe nói là cái con ma Tẩu nó vẫn chết đấy. 3 đám rồi chứ ít ỏi gì. Một cá lực điền hùa theo. Đúng vậy, Đá thế nhà nào cũng bị phá tan hoang, và trên xác còn mấy quả cau đá. Các bác có để ý không? Nhà lão Dĩnh ở sát nhà em, cái đám chết đầu tiên đấy. Nhà cửa cũng bị đập tan tành, động tĩnh lớn thế. Ấy thế mà con mẹ đĩ nhà em thức đêm khâu vá, lại chẳng nghe thấy gì. Còn chó mực em nuôi 3 năm nay là giống chó lài đen tinh tưởng lắm, cũng chẳng sủa lên tiếng nào. Thế thì chỉ có ma nó làm thôi. Một lão già hòm hèm chép miệng bảo: ma chứ chẳng phải người, việc này không xử lý cẩn thận, khéo cả làng phải vạ. Phạm vào phần âm thì có mà hết phúc. Lão Toàn ngồi xếp bằng trên ghế nghe thấy thế thì tỏ ra khinh nhờn lắm. Nửa đời lão sinh ra và lớn lên ở cái làng này, ngôi mộ vô chủ của người Tàu thì lão còn lạ gì. Chính cha lão còn kể cho lão nghe về những chuyện liêu trai ma quỷ trong làng. Ấy thế mà lão nào có tin. Nói đâu xa, dạo năm thìn, nhà bá hộ Mão ở làng Thanh Hà này gặp cơn gia biến. Đám cướp nửa đêm vào, lục lọi tài sản bị người nhà lão Mão phát hiện. Sợ quan trên truy xét nên chúng nhẫn tâm giết sạch nhà lão Mão rồi rút đi trong đêm. Lão Mão dạo ấy đi xem ca kỹ trên tỉnh nên may mắn thoát được một mạng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hãy chứng kiến cảnh vợ con và 3 đứa gia nhân thật thà chết treo cổ mà lão Mão hóa điên. Rồi một đêm mưa gió thâm ô, lão Mão cũng bện cái dây thừng mà treo cổ chết ngay đầu cống. Dạo ấy làng Thanh Hà chìm trong không khí tang tóc, không gian âm u rặt một mùi tử khí vương đầy. Người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc những đêm kẻ đi soi ếch, người ra đồng sớm, đều thấy ở căn nhà gỗ của bá hộ Mão có những thân ảnh lảng vảng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng. Vốn có tàn lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Hoặc những đêm rằm tháng 7 cô hồn, người ta vẫn thấy mấy bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thanh thang mà ôm mặt khóc lên những tràng ai oán. Hoặc lâu lâu lại phát ra những tràng cười lanh lảnh. Và những đêm mưa gió cuối năm, nếu ai có dịp đi ngang qua cái khuôn viên nhà lão, thường nghe thấy thanh âm kéo kẹt như tiếng dây thừng thắt cổ vọng ra chói tai. Dân làng truyền tai nhau căn nhà của bá hộ Mão có ma. Từ đó, căn nhà to lớn cột kèo bằng gỗ lim, tường xây mái ngói không còn ai dám ở. Căn nhà bỏ hoang từ đó. Xung quanh cây cối mọc tùm, lại thêm 2 hàng tre cao rủ xuống và hàng mộ bia sau nhà càng làm cho cảnh vật âm u rợn rợn. Từ đó ngôi nhà này càng thêm ghê rợn với những câu chuyện được thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cả nhà bá hộ Mão chết oan nên đã thành quỷ hết rồi. Kẻ nào to gan lớn mật vào đó quấy phá là bỏ mạng như chơi. Lão Toàn vốn là một kẻ to gan, bao nhiêu lần đi đêm về hôm có thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Nghe thế liền lên tiếng khinh nhờn và vỗ ngực tự xưng là không hề biết sợ. Thấy thế nên mấy đám thanh niên trong làng thách lão vào ngủ trong nhà bá hộ Mão một đêm. Nếu chịu được đến sáng thì mọi người sẽ trả cho lão 3 quan tiền kèm cặp gà mái. Lão Toàn vỗ đùi đen đét khoái chí rồi cười khinh bỉ đáp: cứ chuẩn bị tiền bạc gà qué cho nó đầy đủ. Mai ông ra mà không có thì ông đào mạ cha chúng mày lên. Nghe chưa? Quả thật hôm sau lão chẳng xảy ra chuyện gì. Lão sung sướng nhận 3 quan tiền và cặp gà, còn đám người kia tiêu nghịu thua cuộc. Từ dạo đó nhà bá hộ Mão dù vẫn hoang sơ tiêu điều, nhưng tin đồn về cõi âm trú ngụ tại đó cũng dần mai một dần. Trở lại cuộc nghị sự của làng Thanh Hà, lão Toàn nghe đám dân làng râm ran thì tức anh ách, định lên tiếng chửi thì cụ Chánh đã hắng giọng tiến vào. Theo sau cụ là một vị thầy pháp còn rất trẻ. Cụ Chánh chậm chậm tiến lại cái ghế gỗ kề chính giữa sảnh rồi thở dài cất giọng: các ông cũng biết rồi đấy, cái chết của bà Sửu đã là cái chết thứ 3 ở làng này. Điều kỳ lạ là 3 cái chết đều xảy ra vào ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng. Việc này chắc chắn phạm vào phần âm. Đám đông nghe thấy vậy thì ồ lên đồng tình. Cổ Chánh giơ tay ra hiệu im lặng rồi bảo: "Tạ thần làm chánh tổng hôm nay đứng ra mạn phép dân làng, thỉnh về một vị thầy pháp có tiếng ở trên huyện. Hôm nay muốn nhờ thầy ra tay tìm hiểu nguồn cơn vận hạn làng này bắt đầu từ đâu." Cả đám nhìn về hướng vị thầy pháp. Vị thầy pháp còn khá trẻ, dung mạo thanh tú, mắt phượng mày tằm. Nghe thấy cụ Chánh mở lời thì chắp tay xá dân làng vài xá rồi thưa bẩm: "Kính thưa dân làng, sau khi nghe người nhà cụ Chánh lên báo tin, ta đã tức tốc khăn gói đến làng này. Lúc ta dạo qua khu mạ hoang nơi đầu làng thì bắt gặp một thứ âm khí khinh người, áp chế ta làm ta dừng bước. Ta đã xem xét kỹ làng này nhất định có âm tà quấy quả." Cụ Chánh và đám dân làng nghe thấy vậy thì càng thêm khẳng định vào suy đoán của mình. Đoạn cả đám nhao nhao lên bàn luận. Một cụ cao niên có tiếng trong làng tiến lên kính cẩn: "Xin thầy cho chúng tôi biết rõ ngọn ngành. Người làng tôi từ khi đến đây phát cây dựng nhà, rồi dần dần hợp lại thành làng. Các cụ chuyển đời nhau đến đời tôi cũng ngót 100 năm, 10 năm. Làng tôi quanh năm chỉ biết trồng trọt cấy cày, có bao giờ sát sanh đâu. Hơn nữa, hương khói thành hoàng chúng tôi nào bê trễ. Xin thầy chỉ dạy cho để qua được vận kiếp này." Vị thầy bùa trầm ngâm mấy giây rồi thở dài bảo: "Nghiệp này nặng lắm. Làng cũ có người động phần âm của người Tàu. Ngôi mộ này theo ta tính cũng ngót nghét 100 năm rồi. Việc này hệ trọng lắm. Chính người làng cũ gây ra việc này. Ai buộc nút thắt thì người đó mới cởi được mà thôi." Cụ Chánh khẩn khoản: "Lạy thầy, vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao ạ?" Vị thầy bùa lấy ra một cái bát và ba đồng xu rồi xeo quẻ. Sau một hồi tính toán thì thở dài bảo: "Thưa các cụ, tôi xuất xứ cũng gần 10 năm nay. Các loại ngạ quỷ âm tà cũng tiếp xúc không ít, nhưng tôi chuyên về lục phù thuật. Theo tôi luận được thì thứ mà đang quấy nhiễu làng cụ quả thực oán độc trăm năm nhất thời với pháp lực của tôi, không thể áp chế được. Nếu cố đấm ăn rồi, có khi tôi còn vong mạng chứ chẳng đùa. Nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Nay tôi có quen một người là thầy Ninh. Thầy Ninh này là một vị cao tăng đắc đạo, đã sớm rời khỏi phiền nhiễu nhân gian. Nay thầy Ninh đang ngụ tại một cái am ở sâu trong rừng cách đây 50 dặm. Tôi sẽ sai tiểu đồng đến thỉnh thầy về trấn yểm trừ tà. Còn bây giờ tôi xin lui." Nói rồi, vị thầy pháp cắp cháp đi luôn, không nhận cả tiền lễ lạt. Đám dân làng thấy vậy, ai nấy đều sợ mất mật. Đến cả thầy bùa có tiếng còn e ngại mấy phần, thì người trần mắt thịt như họ biết làm sao. Không khí ủ rột làm dân làng càng thêm phần lo lắng. Đến lúc này lão Toàn mới lên tiếng kẻ cả: "Các cụ cứ lo lắng thái quá. Bộ coi âm hết nơi ở hay sao mà ma quỷ nó mò lên đây quấy quả? Đó là quần lừa thần bán thánh, mà đồ ra mà lắm thế. Các cụ chớ có mê tín làm gì." Dân làng nghe thấy lão Toàn nói vậy thì hùa nhau và khích bác: "Thế nhà bác có cao kiến gì? Coi chừng ma quỷ nó vật chết tươi đó." Lão Toàn cười khinh nhởn đáp: "Gớm, quá như dạo nhà lão Máu đấy. Đồn ầm lên, từ thằng này ra mà có thấy ma tà nào đâu. Gặt một lũ yếu bóng vía." Cụ Chánh nghe thấy vậy thì lên giọng hỏi: "Thế ông Toàn có kế sách gì không?" Lão Toàn chỉ chờ cụ Chánh hỏi bèn thưa bẩm: "Dạ bẩm cụ, tôi thì tôi cứ đào mộ và đập bén cái mộ ấy đi. Nó là mộ vô chủ, chẳng có ai thờ tự, lại vướng lối vào nghĩa trang. Cụ mà không ngại thì cứ cho tôi 2 đồng bạc trắng để tôi ra tôi phá mộ cho. Ma quỷ nào gặp tôi cũng phải tránh né, nói chỉ là quấy quả." Cụ Chánh nghe thấy vậy thì có ý kiêng dè, suy nghĩ một hồi mông lung lắm. Quả thực ngôi mộ đó nằm chềnh ảnh ngay lối vào nghĩa trang. Mỗi khi có đám chôn cất, xe tang phải khéo lắm mới lách vào được. Lẽ ra làng đã định rời cái mộ ấy đi rồi, nhưng phạm phải việc mổ mả đất cát chẳng ai chịu đứng ra nhận. Này có lão Toản to gan lại nhận về phần mình, thì dại gì mà cụ Chánh lại chối. Nghĩ vậy nên cụ Chánh gật đầu đồng ý, lại tuyên bố thẳng nếu việc rời mộ chót lọt và không xảy ra thêm cái chết nào nữa thì làng sẽ thưởng to. Đoạn móc ra 2 đồng bạc trắng đặt lên bàn luôn. Lão Toản to gan thế mà làm thật. Sau khi nhận 2 đồng bạc, lão hẹn đúng trưa mai sẽ hành sự. Đám dân làng theo lão ra tận ngoài đồng, nhưng chỉ dám đứng từ xa quan sát. Lão Toản khinh nhờn vác cái búa tạ trên vai, tiến sát lại ngôi mộ người tàu. Sau khi ngửa cổ tu cạn bình rượu đế, khi hơi rượu đã lên quá đỉnh đầu, lão mới vùng búa mặt nện. Từng tiếng bùm bốc bịch bịch dồn dập dội lại, đám dân làng chỉ biết lắc đầu lẻ lưỡi. Chẳng mấy chốc ngôi mộ rêu phong đã vỡ toác, bìa mộ bị đập tan tành, tường rào bao quanh cũng đổ sụp từng mảng. Mất khoảng 2 canh giờ, ngôi mả chôn sâu đã bị lão Toản móc lên rồi đem mớ đất màu nâu xỉn ném luôn xuống con sông gần đó. Lão Toản như để chứng minh với dân làng rằng chẳng có ma quỷ nào trú ngụ, nên ngồi bệt xuống đẽo mấy viên đá xây tường rào quanh mộ, xếp thành một đống vào đôi quang gánh. Xong xuôi, lão lấp đất lại và lảo đảo gánh đám gạch đá ra về như không có chuyện gì xảy ra. Tin lão Toản đập mộ đồn ra nhanh lắm. Kẻ hiểu biết thì lắc đầu lẻ lưỡi, kẻ không hiểu chuyện thì lại tung hô. Ấy thế mà hình như cõi âm đều tránh nén lão, đúng như lời lão nói thật. 3 tháng trời làng Thanh Hà yên bình trôi qua chẳng có sự gì lạ. Dù trong làng có vài nhà chịu tang, nhưng hầu như đám đó đều chết vì tuổi già, nên chẳng ai lưu tâm. Lão Toản vẫn cười ha hả, kể cho dân làng nghe rằng số đá đéo được ở ngôi mộ đó, lão đem về xây chuồng gà. Dân làng từ dạo ấy phục lão lắm, cũng nhờ có sự đó mà tai kiếp của làng này cũng qua đi. Cho đến đúng 100 ngày sau, cơn gia biến đã bắt đầu đổ xuống làng này, bắt đầu từ lão Chí Thọt. Lão Chí Thọt sống một thân một mình ở căn chòi đầu đê. Lão Chí nát rượu ở cái làng này ai còn lạ gì. Ngày nào không có 2-3 chai là lão thấy nhạt mồm nhạt miệng hẳn. Tuy nát rượu, nhưng lão Chí chẳng phiền hà hàng xóm bao giờ. Người ta đồn rằng lão uống để quên đi việc người vợ bội bạc vì nghèo đói mà bỏ lão đi dạo năm mùi. Số tiền lão bán được do mò cua bắt ốc ở ven sông, được bao nhiêu đều đổ dồn vào rượu hết. Giờ tị hôm ấy, bà Bền và ông Lăng Huân đang nằm ngủ trưa trên chiếc phóng kê bên hông nhà, thì tiếng ồn ào huyên náo nơi đầu cổng vọng ra dồn dập, làm bà Bền bật dậy ngó ra. 2 gã lực điền đang hớt hải khiêng một người đàn ông nữa trên chiếc võng cói. Người đàn ông trong bộ dạng xanh lẻ bợt bạt mềm nhũn, người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão Chí Thọt. Đang mắt nhắm mắt mở, bà Bền định thần lại một lúc mới nhận ra là người quen biết. 2 gã lực điền và người đàn bà theo cùng đều là người trong xóm. Bà Bền hốt hoảng lao vào gọi chồng mình là ông Lăng Huân đang ngủ trong buồng bằng giọng hốt hoảng. Ôi thầy nó ơi, dậy ngay, cứu người thầy nó ơi. Ông Lăng Huân đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng vợ gọi thì giật mình choàng tỉnh. Ông quên cả xỏ cuốc mà lao từ trong nhà bước ra. Thấy lão Chí thần sắc nhợt nhạt bắt đầu co giật thì lớn tiếng quát. Chúng mày đưa lão lên phạt, nhanh lên. Đoạn ông Lang không chậm trễ lao đến, dùng chiếc đũa nạy miệng lão Chí ra. Nhanh lên, giữ tay chân lão lại, không lão cắn lưỡi bây giờ. Bà vào nhà lấy cho tôi cái hũ màu đỏ ra đây, nhanh không chết người bây giờ. Lúc này lão Chí vẫn co quắp tay chân, mắt lòng lên trắng dã, miệng sùi bọt mép, răng nghiến kèn kẹt vào nhau, xem chừng nguy kịch đến nơi. Lão dãy khỏe quá, làm 2 người đàn ông và ông Lăng Huân khó nhọc lắm mới kìm lại được. Ông Lăng Huân mồ hôi vã ra đầy mặt, nhưng không chậm trễ một giây nào. Ông dùng tay trái ấn huyệt trên trán, tay phải nhét chiếc đũa vào giữa hàm răng, cầm cái hũ bà Bền mới đưa đổ vào miệng cái chất lỏng có mùi hăng hắc. đổ đến mức nước thuốc trào ra ngoài. Chừng một lát thân thể lão Chí mới dần mềm lại, hơi thở đều hòa hơn. Ông Lang Huân mới rút chiếc đũa ra, vuốt mồ hôi lên trán và thở hổn hển. Ông Lang quay vào bảo vợ và người đàn bà hàng xóm. Hai người ở đây xoa bóp dầu và đánh gió cho lão. Nhớ lấy bộ kết khô mà đốt lên hơ quanh mình, để phòng khí lạnh xộc vào lại cảm to. Nói đoạn, ông Lang Huân mệt mỏi tiến ra nhà ngoài, rồi ngồi bạc mặt xuống chiếc chõng tre. Hai người đàn ông cũng đuối sức, lại thấy cổ họng khô ran nên thi nhau cầm chuyên trà uống một hơi cạn sạch. Hai người đàn ông vạm vỡ là thế mà cũng hụt hơi dưới sức giấy đạp của lão Chí, vốn cọp nhom như ma đói. Sau khi gập bụng thở dốc mấy hơi, ông Lang Huân mới quay sang hỏi. Sao lão Chí bị vậy? Trước giờ ta có nghe nói lão bị bệnh hoạn gì đâu. Sao tự dưng lên cơn kinh phong ầm ầm như vậy? Một gã lực điền hỏi lại. Thầy nói nó bị kinh phong hả? Ông Lang gật đầu quả quyết. Ừ, thì dân gian gọi nôm na là vậy. Triệu chứng thế này là do yếu trong người nên bị trúng gió rồi co giật rồi bọt mép đấy thôi. Gã lực điền có cái mụn ruồi bên mép nói. Nó bị ma nhập đó thầy Lang ơi, chẳng phải kinh phong gì đâu. Ông Lang cười lớn mỉa mai. Lấy đầu ra ma quỷ mà nhập lắm thế. Gã đàn ông mặt chót cự lại bằng chất giọng run rẩy. Nó nói thật đấy thầy ạ, chứ thầy biết chúng tôi tìm được lão Chí Thọt ở đâu không? Trên mảnh đất trước kia là mộ của người Tàu đó. Giữa trưa lão ấy lên đó làm gì? Ông Lang Chí cho mày hỏi nghi hoặc. Mảnh đất mộ người Tàu? Mộ người Tàu nào? Gã mặt chót nhanh mồm. Mộ người Tàu mà 3 tháng trước lão Toàn đập phá, hốt cốt ném ra sông á thầy ơi. Hai chúng tôi đang đào cái huyệt cho nhà cụ Chánh, đặng chiều mai sang cát cho ông cụ thân sinh nhà cụ ấy. Lúc đang hỏ nhau nghỉ tay vì tiết trời nắng quá, thì nhìn thấy lão Chí đang ngồi gục đầu nói lảm nhảm trên gò đó. Chúng tôi thấy lạ nên đi ra gọi thì lão nhất định không xuống. Nhìn hai mắt lão Chí trắng dại, trợn ngược hết cả. Lúc mà tụi tôi mang lão xuống mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Chí sợ cũng bị nhập nữa thì khổ. Ông Lang Huân yên lặng cầm chén trà nhấp từng ngụm nhỏ và ném ánh mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Thấp thoáng nơi đầu làng là hàng trăm ngôi mộ cũ mới đủ kiểu mà không đáp. Giữa không gian nóng như đổ lửa của tiết trời giữa trưa, rầm ràn chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của làng Thanh Hà. Trước mặt ngôi nhà ngói 3 gian của ông Lang là cả một khoảng không mênh mông. Vào tiết trời chưa có nhiều gió mát thổi qua cánh đồng mạ non, làm xua đi cái oi bức của ngày hè. Nhưng nhìn ra xa thì chẳng vừa mắt, vì nơi đó là chốn gò hoang mộ mả hiu quạnh. Những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa ma chơi khi đêm xuống. Mấy chục năm trước khi đặt chân đến xứ này dựng nhà lấy vợ, ông Lang đã nghe nhiều chuyện mà ông cho là hoang đường. Là một người học hành tử tế, ông không tin lắm. Nhưng sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời có những chuyện mà thật tâm ông phải bán tín bán nghi. Giống như câu chuyện về cái mả người Tàu vật chết 3 người đàn bà vì chót đi tẻ cạnh chân mộ. Hôm nay lại nghe đích danh 2 người làng kể lại thì trong lòng ông hoang mang lắm. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bà bền lật đật chạy ra bảo. Ông Chí, ông ấy tỉnh rồi thầy em ạ. Ông Lang Huân bỏ luôn cái điếu bát mà mong mải chạy vào. Thấy lão Chí thần sắc đã ổn định thì ngồi xuống hỏi dồn. Thế cớ sự làm sao mà lăn quay ra thế hả? Lão Chí thất thần kể lại tường tận mọi chuyện. Tối hôm qua là ngày 14, trăng non chênh chếch nhô lên sau bờ tre. Ánh trăng thượng tuần mang vẻ mơ màng, trải cái thứ ánh sáng dịu dịu trên xóm làng yên ắng. Nhưng dạo mấy tháng gần đây, thường làm cho người ta có cảm giác rợn rợn. Tầm giờ này làng Thanh Hà chẳng còn ai ra khỏi nhà. Vằng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa râm ran một hồi, rồi lại trả lại không gian im lìm. Lão Chí lững thững đi về căn chòi nơi triền đê sau cuộc nhậu cùng với mấy lão trong làng. Lão vốn có tửu lượng tốt nên uống khá nhiều. Khi trở về chòi đã thấy bước chân mình choách choáng. Từ khi mụ vợ cám cảnh nghèo nàn mà bỏ nhà ra đi, lão Chí thường say, phần bị cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này thì lão thường nhớ lại những chuyện đau khổ khi xưa. Lão cần men rượu đế để đưa vào giấc ngủ, để quên đi những uất hận trong lòng. Lão Chí thất thểu, chân đầm đã chân chiều bước từng bước loạng choạng. Lão nấc lên, hơi rượu nồng nặc, bước chân lão cho sừng lại ngay tại một mô đất. Lão Chí thọt cố gắng đưa tay lên dụi mắt. Có lẽ rượu khiến đôi mắt già kèm nhèm không nhìn rõ. Một luồng gió lạnh bốc sộc lên từ mảnh ruộng gần đó. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến người lão như tê dại. Không biết bằng cách nào, lão đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vùng này, khu mả đầu làng. Lão Chí thảng thốt, lão chẳng hiểu tại sao đôi chân lại đưa lão đến đây, vì đường về căn chòi ở hướng ngược lại. Mộ đất đó là cái mả mới 3 tháng trước lão toàn săn bằng. Dân làng bị nỗi sợ hãi ám ảnh một thời gian dài, nhưng riêng lão Chí thọt thì không. Giống như lão Toàn, lão Chí cũng chẳng tin gì về việc ma quỷ hiện hữu. Đã vậy, sẵn cơn buồn đái, lão vạch quần rót tổ tổ rồi cười khinh bỉ. Liền lúc đó, trước mặt lão chợt lờ mờ hiện lên một màn khói mỏng mờ đục. Lão Chí chau mày mấy giây rồi lùi hẳn lại. Sau màn sương mỏng lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên, cái cỏ đất đen lúc này lù lù một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Thân ảnh đó mặc trang phục người Hoa cổ, mái tóc dài xõa ra che gần hết dung nhan, hai gò má tóp lại, và từ trong khu mả vọng ra tiếng thét gào ai oán vang vẳng trong đêm. Đôi chân lão Chí run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên bừng lấy mặt khi thân ảnh đó từ từ tiến sát lại. Một cảm giác sợ hãi dần len lỏi vào tâm trí, làm lão Chí rùng mình ớn lạnh. Lão muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân không theo ý mình. Lão ngồi bệt xuống mặc cho nước đáy chảy ướt đẫm hai ống quần. Lão không dám nhìn vào khuôn mặt đó, khuôn mặt khô đét dính vết bùn lầy, đôi mắt to vẳng những tia máu nhìn chòng chọc vào lão. Lão Chí tái mét mặt mày, dồn hết hơi tàn gắng sức chạy. Chạy thật xa, nhưng tay lão ủ đặc vì tiếng gào thét. Lão Chí gắng lết cái chân thọt mà thục mạng chạy đến khi kiệt sức thì dừng lại, đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy trên mặt. Chợt lão tẩm lợm vì mùi máu tươi. Nhìn lại, lão kinh hoàng vì nhận ra tay lão đã đẫm máu, và như có một sức mạnh vô hình điều khiển nên lão vẫn chỉ chạy vòng trong cái mô đất đó chứ chẳng đi đâu xa. Ông làng Huần nghe đến đây thì ớ người ra cự lại. Hoang đường, hai thằng kia chúng nó bảo là đến trưa mới phát hiện ra lão đang ngồi trên mô đất cơ mà. Chả nhẽ sáng đã chúng nó qua đấy lại không thấy gì sao? Chưa kịp để lão Chí đáp, tên mặt chót đã run rẩy trả lời. Quả thật đúng vậy, nhưng mà biết đâu là ma xây tường. Thầy quên mất làng này xảy ra bao nhiêu lần ma giấu rồi à? Ông làng Huần sững người mấy giây. Quả thật ông cũng chứng kiến mấy lần ma giấu người vào bụi rậm. Nói đâu xa, bà Tám đi bán dầu sớm bị ma giấu vào bụi tre gai. Cả làng đổ xô đi tìm. Qua chỗ bụi tre nơi cái thùng dầu đổ vương vãi mấy lần mà không thấy gì. Đến quá trưa cả làng mới á khẩu khi thấy mụ Tám mắc kẹt giữa bụi tre gai. Lạ thay không ai biết mụ chui vào đấy từ lúc nào và từ bao giờ. Đến khi hỏi lại, mụ cứ khăng khăng là có cái bóng kéo tay mụ vào, mà bản thân thì không gào lên được. Ông làng cũng có mặt trong đám đó nên chứng kiến toàn bộ. Này nghe lời gã mặt chót nói cũng có lý nên hoang mang lắm. Thất thần mấy giây ông mới hỏi giật giọng. Thế rồi cớ sự như thế nào? Lão Chí lắp bắp. Tôi ngất đi thầy à, mà bên tai vẫn vang vẳng câu nói của nó đấy. Ông làng tái mặt. Nó nào? mà nói cái gì mới được. Lão Chí lùn rầy. Thì còn quỷ chứ còn ai vào đây nữa. Nó bảo là phá nhà của nó vật chết hết. Kinh lắm thầy ơi. Ông làng nghe đến đây thì hãi hùng ngồi phịch xuống. Bên ngoài trời đã đổ mưa tầm tã như một cơn bão lớn. Gió đập ầm ầm lít qua ô cửa sổ. Cả đám thất thần nhìn nhau rồi cùng ném ánh mắt ra ngoài màn mưa thâm u mà chờ đợi vận hạn sẽ đến với làng này. Và quả thật đêm hôm đó cơn gia biến đã tìm về. Và lần này là lão Toàn, kẻ đã mạo phạm và mổ mả người âm. Này, bà đã kiểm tra cái chuồng gà chưa đấy? Mưa gió bất ưng thế này có chết được không cơ chứ? Lão Toàn trở vào nhà khép cửa cài then rồi quay sang hỏi vợ. Bà cầm vợ lão đang rũ cái nón mề ướt đẫm nước mưa, nhanh tay treo lên cột nhà rồi gật đầu đáp. Ông khéo lo, tôi cải kỹ từ lúc trời chuyển mây rồi. Cưa cái đà này năm nay khéo lụt to chứ chẳng đùa. Lão Toàn nghếch cái mặt nói khinh nhờn. Bà thì cứ lo bỏ trắng răng. Có bao giờ tôi để cho bà đói ăn chưa? Cả cái làng này đói miếng ăn miếng mặc. Chứ nhà thằng này thì còn lâu. Vào trong buồng làm gì làm đi. Bà Cẩm biết tính sĩ diện của chồng mình nên ngứa mồm định cái thì bất thần lúc đó con còi là con chó mực lão Toàn nuôi lâu nay chợt sủa lên ông ổng. Con chó đang yên đang lành chợt chu lên man dại rồi bám hai chân trước lên khung cửa sổ. Chó móm ra hướng sau nhà nơi có cái ao và chuồng gà mà gầm gừ điên dại. Con chó này là giống chó mực ở nhà lão hơn 3 năm nay và nghe lời lão lắm. Duy chỉ có một điều là con chó ăn rất khỏe nhưng người cứ như đói trơ xương cả ra nên lão đặt tên là Còi. Ấy vậy mà hôm nay dù lão Toàn có quát mấy lần con chó cứ trơ ra, cặp móng sắt cào ràn rạt lên bậu cửa sổ, hai mắt nó long lên sòng sọc, nhất dãi chảy đầy ra hai bên mép. Lão Toàn cay quá cầm luôn cái guốc cố ném thẳng vào con chó. Con Còi đau quá kêu ặc một tiếng rồi lao luôn vào gầm giường. Cặp mắt vẫn gườm gườm nhìn ra sau nhà và cổ họng vẫn gầm gừ liên hồi. Lão Toàn chưa kịp ngồi xuống thì đứa con gái 5 tuổi chợt nhìn lão chằm chằm và bảo: "Thầy ơi, ngoài nhà mình có ma đấy." Lão Toàn vừa ngồi xuống ghế, nghe thấy đứa con gái bảo vậy thì cộc cằn đáp lời con bé: "Mà cái tiền sư cha nhà mày, đời thằng Toàn này chưa từng thấy ma, nhà tao càng không có ma, mày nói liền thiền tao đánh cho chết đòn giờ." Con bé há hốc miệng như muốn nói gì đó, nhưng nhìn điệu bộ lão Toàn chừng sắp nổi trận lôi đình nên đành thôi. Lần nào cũng thế, con bé chả bao giờ dám động đến cơn giận của lão, mà chẳng riêng gì nó, cả cái xóm này không mấy người kham nổi cơn giận của lão Toàn. Lão Toàn mà giận lên trông như con hổ đói mất mồi hay thiên lôi lâm trận gì đó. Chẳng ai dạy gì mà dây vô nên con bé cũng lủi thủi bỏ vào buồng. Nó đứng nhìn ra ô cửa sổ đã đóng im ỉm, lẩm bẩm câu gì rồi khép chặt cửa buồng lại. Lão Toàn chửi động thêm một câu rồi vớ lấy cái điếu cày kê lên miệng. Chưa kịp châm đóm thì phía chuồng gà phát ra tiếng kêu quang quắc. Con Còi trong gầm giường cũng mặc kệ lão mà lao vọt ra cánh cửa chính. Cặp móng vuốt lại cào lên điên dại. Lão Toàn cũng nghe thấy tiếng gà kêu, nghĩ là cầy cáo mò vào trộm ổ trứng gà, nên tông cửa chạy luôn ra sau nhà. Con chó cũng vụt theo sát nút. Đập vào mắt lão Toàn là một hình ảnh quen mắt lắm. Cái chuồng gà tan hoang như cơn bão mới quét qua. Bên trong chuồng chục con gà trống mái đều bị bẻ cổ chết tươi, hai chân chổng vó lên trời, máu tanh hòa lẫn nước mưa sộc lên tận mũi. Trên bức tường hẳn lên dấu vết như dao chém, và bức tường phía tây vốn được phá lại bằng đám gạch đá lấy nơi mộ người tàu bây giờ đã mất tích, hệt như ai bê cả mảnh tường đi vậy. Lão Toàn ú ớ không thành lời, bất chợt con chó quay phát người, lao ra mé ao rồi sủa lên ông ổng. Lão Toàn định thần nhìn theo thì thấy con chó bị một sức mạnh vô hình kéo tuột xuống. Hai bàn chân trước của nó cố gắng bám lấy nền bùn trơn trượt. Mấy giây sau chỉ nghe tiếng ồm vọng lại. Lão Toàn chứng kiến hết sự việc, nhưng hai chân như dại đi, mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Lão kinh hãi bỏ luôn vào nhà. Liền lúc đó cánh cửa chuồng gà bật tung ra. Lão thấy lù lù một thân ảnh ngồi xếp bằng trong vùng sương mờ ảo nhìn lão chòng chọc. Cái bóng khẽ chuyển động, tiếng răng rác như xương gãy phát ra đến chói tai. Từ cổ họng khô đét đó phát ra thành âm ai oán. Sao mày phá nhà tao? Sao mày đào mộ đào mả tao lên? Tao vật chết cha mày. Lão Toàn rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong nhà. Bên cạnh là bà Cẩm đang tái mét mặt run rẩy khóc lóc. Lão Toàn ú ớ rồi ngồi co vào góc giường hình dung ra cảnh mới gặp. Lão cấu mạnh vào tay để biết chắc bản thân không phải đang trong cơn mộng mị bất tận. Lão thất thần nhận ra hóa ra thế giới vô hình là có thật và ma quỷ đã hiện hình lên chốn nhân gian tìm lão quấy quả. Đang trong cơn hoảng loạn tột độ thì con bé con lại một lần nữa giật cấu áo lão và bảo: Thầy ơi, con ma nó vẫn ở ngoài đấy, nó dìm chết con còi ở ao rồi. Lão tái mặt không đáp, tiến lại chỗ ban thờ thắp nhang rồi lầm rầm khấn vái. Bà Cẩm lần đầu tiên thấy chồng mình lạ đến vậy, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng hỏi han. Đêm hôm ấy, trời sụp tối rất nhanh. Lão trong đèn cả đêm ngồi bó cối ở cái bàn uống nước. Bên ngoài, trời vẫn mưa ầm ầm như bão. Lão ngồi thất thần, chốc chốc lại đứng dậy thắp nhang, chỉ sợ hương lửa tắt thì tổ tiên sẽ bỏ rơi lão vậy. Cho đến giờ tí canh ba thì thế giới cõi âm một lần nữa lại tìm về với lão. Lão Toàn phần vì mệt mỏi, phần vì hơi lạnh xộc vào nên thiếp đi lúc nào không hay. Ngay lúc đó, đèn đuốc bỗng dưng tắt lụi, bát nhang trên bàn thờ cũng nguội lạnh từ lâu. Khung cửa sổ đang đóng im ỉm bỗng dưng mở tung ra. Lão hoảng hồn ngồi nhìn chằm chằm, nơi khung cửa sổ còn hẳn mấy vết móng chân chó lúc này thoát ẩn thoát hiện, cái bóng đèn lờ mờ. Cái bóng đèn ấy như bị mấy ngọn tre oản xuống nhấc bổng lên không. Cái bóng mỗi ngày một gần hơn rồi mất hút bên hông nhà. Lão Toàn á khẩu nín thở chờ đợi, dội vào tai lão là tiếng chu ai oán của con chó nhà ai trong xóm. Liền sau đó lão nghe rõ tiếng bước chân khe khẽ, rón rén, ngập ngừng nơi bậc thềm. Rồi tấm liếp cửa phát ra thứ âm thanh phành phạch của từng cơn gió lạnh thốc vào. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng lão. Lão thót tim ngồi im trong gian nhà tối đen, ngước ánh nhìn cầu cứu, vô vọng về phía buồng. Nhưng bà Cẩm và đứa con gái có lẽ đã ngủ say, và lão cũng chẳng thể gào lên khi tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Một lần nữa, tấm liếp lại rền rỉ cái thứ âm thanh nhọc nhằn, để luồng hơi lạnh toát của cõi hư vô vụt nhanh vào nhà. Lẫn trong tiếng mưa ầm ầm dội xuống, lão Toàn nghe văng vẳng tiếng kêu khóc ai oán bắt đầu vọng đều từ cửa chính. Lão giật mình thét lên rồi ú ớ choàng tỉnh, nhận ra nãy giờ mình ngủ quên từ bao giờ. Cơn mưa đã tắt từ lâu và ánh trăng đã lấp ló sau cơn mưa dai dẳng. Lão Toàn cảm thấy mồ hôi mình chảy dọc sống lưng. Tiếng chó chu bất giác lại réo lên ngày càng gần, càng gần. Giờ nghe như tiếng khóc than nức nở gọi hồn người chết vậy. Lão Toàn mệt mỏi tính trở vào buồng thì chợt khựng lại, đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh. Một cơn gió vùn vụt từ sau nhà ập tới làm cánh cửa sổ làm bằng gỗ bật tung. Cánh cửa sổ nhìn ra không gian sau nhà lúc này âm u đến lạ. Cảnh tượng mà nửa đời người chưa từng trải qua làm lão cực kỳ kinh hãi. Trên chiếc giường được ánh trăng mở chiếu rọi lọt vào, từ lúc nào xuất hiện bóng một người đàn bà xóa tóc ngồi đung đưa chân. Lão há hốc mồm, cứng người, không dám nhìn thêm. Lão Toàn cố hết sức bình sinh bỏ chạy vào phòng, đóng chặt cửa. Rồi cả đêm, tiếng khóc đó cứ văng vẳng bên tai, thề lương và không chịu ngừng lại. Bên cạnh giường, Vợ con lão đã ngủ từ lâu, thành thử lão cứ chịu trận như thế với sự sợ hãi tột cùng, cho đến khi tiếng gà cất lên và tiếng chó nhà hàng xóm thôi chu chéo, lão mới phần nào yên tâm vì nhận ra tiếng hát cũng im bặt. Lão toàn mệt quá thiếp đi từ bao giờ, chẳng biết ngủ được bao lâu, cho đến những khi âm thanh chan chát bôm bốp vọng vào tai lão làm lão lại một lần nữa giật mình. Lão tái mặt nhận ra cái thanh âm đó hệt như tiếng hơn 3 tháng trước lão dùng cây búa tạ phá ngôi miếu người Tàu, và giờ đây hồn ma người đó đã trở về dương gian mà báo oán. Lão toàn run rẩy bỏ ra ngoài, rồi cầm mấy nén nhang nhanh tay châm lửa. Lão quỳ xuống giữa nhà, quay mặt ra cửa, lẩm rẩm khấn vái cầu mong oan hồn người đã khuất được siêu thoát. Đoạn lão cắm nhang phía ngưỡng cửa, mấy cây nhang vừa cắm xuống đất thì bất chợt bị luồng gió lạnh nổi lên thổi tắt hết, thổi bay tàn tro lên mặt lão. Lão toàn loạng choạng vì bụi bay vào cay xẻ mắt, đoạn run run gắng châm lại, nhưng cả 3 lần nén nhang vừa bắt lửa thì lại vụt tắt. Lão hoảng loạn trở lên bàn, tay run run với lấy cái tích nước ủ trong cái sành đặt trên bàn, định bụng rót một bát nước chè vì cổ họng lão khô ran. Chợt lão rụt tay lại, hình như tay lão chạm vào thứ gì đó tròn tròn như cái gáo dừa. Lão toàn đưa tay dụi mắt rồi kinh hãi rú lên. Trong cái rãnh tích không phải cái tích nước quen thuộc, mà từ bao giờ đã lù lù một cái đầu người khô đét còn nguyên máu huyết. Mùi tanh tưởi từ tay lão xộc vào mũi khiến lão gặp bụng ói mửa. Tay lão dính đầy máu và cái đầu lâu đang trợn mắt nhìn lão đầy oán hận. Lão toàn tông cửa chạy thục mạng, dưới màn đêm thâm u và bóng trăng nhở nhở soi xuống, bóng lão đổ ập xuống nền đường đang loang loáng nước mưa. Lúc ấy là tầm đầu giờ Mão, lão nhân trở dậy sớm đi soi ếch theo thường lệ. Trận mưa đêm qua làm lão chắc mẩm đám ếch sáng nay sẽ ra đông như xem hát hội. Tiết trời ẩm ướt dù có trăng, nhưng nhiều khoảng bị rặng tre hai bên đường che khuất nên âm u lắm. Con đường dẫn ra đám ruộng đầu làng trơn trượt, cực kỳ khó đi. Vẳng trên tầng không có tiếng cú ăn đêm réo vang từng chập. Lão nhân phải khó khăn lắm mới tiến từng bước chậm chạp trên con đường lầy lội. Bất chợt, lão thấy trước mặt mình là thân ảnh quen thuộc, và đó chẳng phải ai xa lạ, chính là lão toàn ngay sát vách. Lão nhân định lên tiếng gọi, nhưng lạ thay bóng lão toàn mỗi lúc một xa dần. Lão nhân sững người gọi giật giọng. Bác Toàn ơi, đi đâu mà đi nhanh thế? Chờ tôi với bác Toàn ơi. Lão Toàn dường như nghe thấy tiếng bạn mình nên đứng im lìm chờ đợi. Lão nhân khó nhọc lắm mới tiến lại và lên giọng trách cứ. Gớm, bác đi gì cứ như ma đuổi thế, làm em hết cả hơi mới đuổi được. Thế đi đâu mà... Lão nhân chợt bỏ lửng câu nói, mặt tái mét không còn thần khí. Sự hoảng hốt làm lão ú ớ đến không thành lời. Lão toàn đứng im lìm trên con đường nhỏ dẫn vào khu mạ hoang. Trên mặt lão là chùm rễ cây đa nơi đầu nghĩa địa đang lòa xòa đầy mặt lão. Ánh trăng xoay rõ cả một nén hương cháy dở, tỏa ánh sáng lờ mờ cắm ngay trên đỉnh đầu lão. Lão nhân rùng mình ngồi bệt xuống. Từng cơn gió lạnh buốt thấu xương khiến cơn buồn ngủ ban nãy biến mất. Đập vào mắt lão là cảnh tượng vô cùng quái dị. Đám rễ đa lòa xòa xuống mặt lão toàn lúc này đã biến thành một mớ tóc, là tóc người. Có thứ gì ươn ướt nhơm nhớm rơi xuống chảy dài trên mặt lão toàn thành từng dòng. Lão nhân trợn mắt nhìn lên, chồm hổm trên đầu lão toàn là một cái xác khô đét, đôi mắt mở trừng trừng đầy oán hận xoáy thẳng vào tâm can lão nhân. Lão nhân kinh hãi thét lên, ngã vật xuống đất. Lão cố đứng dậy để chạy, nhưng chân cứ ríu lại. Thế là lão bỏ thoát khỏi cảnh kinh dị tột cùng này. Bên tai lão, tiếng khóc rừng rức vang lên sau lưng, ngày càng gần, xoáy vào đầu lão từng tiếng chói óc. Đến khi đôi chân mềm nhũn và lăn lộn mấy vòng về mặt đường trơn trượt, lão mới dừng lại ngoái đầu nhìn. Vẳng trong tiếng gió xe sắt, lão nghe rõ mồn một có tiếng rít như tiếng răng người nghiến chặt và tiếng cào đầy ai oán vọng lên. Phá nhà của tao, tao vật chết tươi. Sáng hôm sau, người ta thấy lão Toàn chết quỳ gối ở mô đất vốn xưa kia là ngôi mộ vô chủ của người Tàu. Lão chết vì phạm phải phần âm và lấy đồ người chết về xây chuồng gà. Cái thế quỳ gối mà đầu óc bị bừa một mảng, xương trong người cũng gãy vụn thành từng đoạn, hai con mắt bị móc ra và đám rễ đà vẫn quấn chặt quanh cổ, cực kỳ ma quái. Đúng ngày chôn cất của lão, vị thầy bùa trẻ tuổi đã đưa về thầy Ninh. Thầy Ninh sau khi gieo quẻ đoán định thì lập đàn tràng chấn yểm 3 ngày 3 đêm mới xong chuyện, lại sai người làng quây mô đất đó mà lập mộ giả, và từ đó nấm mộ người Tàu lại im lìm ở vị trí cũ, dù cho cốt chẳng thể tìm lại. Sau đó làng Thanh Hà mới qua cơn tai kiếp. Từ đó đến nay đã ngót 80 năm, những người chứng kiến chuyện xưa cũ cũng đã khuất núi, nên việc xác thực có phần mơ hồ, hoặc giả chăng là người đời thêm mắm dặm muối để hù dọa con cháu đời sau. Sau khi nghe xong bà Hàng Nước kể chuyện, chúng tôi ai nấy cũng chẳng tin mấy, lại sẵn tính tò mò khám phá, nên cả đám hò nhau ra ngôi mộ đó mà chơi gọi hồn. Và chúng tôi càng thêm khẳng định rằng ma quỷ chẳng có thật. Bằng chứng đây đã là đêm thứ 3, dù thử đủ mọi cách vẫn chẳng có ma nào về. Có đứa trong bọn gợi ý đúng 12 giờ đêm ra khu mả đó thắp nhang, lập đàn cúng gồm đủ 7 quả trứng, 7 chén rượu, 7 bát cơm đơm đầy, 1 đĩa máu gà và nhang đèn để trục vong lên xem thử. Nhưng tiếp đãi chúng tôi chỉ toàn đám mũi to tướng. Tối hôm ấy cả đám lục tục thu dọn đồ đạc để trở về thành phố vì kỳ nghỉ hè sắp hết. Lúc bánh xe ô tô chuẩn bị lăn bánh, một đứa trong bọn tự nhiên co giật rồi ngất lịm. Trước lúc đó chúng tôi còn nghe rõ tiếng nó phát ra rõ mồn một, những cái thanh âm nghe âm vang như vọng về từ cõi âm ti xa xăm lắm. Quấy quả chỗ tao nghỉ ngơi, tao sẽ vật chết hết chúng mày. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, và bây giờ chúng ta cùng đón nghe tiếp một câu chuyện cũng của người tác giả này nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ. Tôi là Ngọc My, một cô gái trẻ tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội chưa lâu. Ra trường với bao nhiêu hoài bão, lại thêm tấm bằng ưu nên nhanh chóng được bố trí về một trường trên địa bàn thành phố giảng dạy và công tác tại một trường cấp 3. Nhiệt huyết tuổi trẻ cộng thêm truyền thống đã mấy đời nhà tôi theo sự nghiệp chồng người, nên tôi đam mê với nghề lắm. Được tận mắt chứng kiến đám học trò chỉ kém mình hơn chục tuổi ngày ngày trưởng thành là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Về trường dạy được hơn 3 năm, nhưng có một việc làm tôi cảm thấy không thoải mái. Dù bản thân là người có chiều hướng hướng ngoại, tôi rất thích kết giao thêm bạn bè, đặc biệt là với các thầy cô đồng nghiệp. Phần vì có thêm người để tôi học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm giảng dạy, phần vì ở chốn đô thành một thân một mình, lắm lúc cũng sinh ra phiền muộn. Có thêm bạn bè đồng nghiệp, có lẽ cuộc sống sẽ bớt cô độc phần nào. Dẫu vậy, bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với cô Hằng, một cô giáo dạy bộ môn vật lý và hiện đang làm chủ nhiệm lớp 12A1. Khác xa với hầu hết đồng nghiệp trong trường, cô Hằng luôn giữ cho mình một vẻ gì đó khó hiểu, trầm tư, và đôi mắt luôn phảng phất nét đượm buồn như giấu giếm một bầu tâm sự tận trong đáy lòng chẳng muốn san sẻ cùng ai. Theo những gì bản thân tôi đánh giá thì cô Hằng là người ít nói, lại chẳng bao giờ kể lể hay tâm sự gì với ai, khiến cho bản thân tôi có chút gì đó khó chịu mỗi khi thấy cô, hay khi chỉ có hai người ngồi soạn giáo án ở phòng hội đồng vì cùng chống tiết. Điều lạ lùng hay tôi gọi là kỳ quặc thứ hai ở bà giáo này, đó là cô ấy luôn mặc chiếc áo khoác dài màu cọ úa. Chiếc áo có vẻ đã cũ, nhưng cô ấy mặc nó suốt, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh,

Một bạn gái khác đặt cái ba lô nặng trịch lên bàn rồi vui miệng trêu chọc. Còn trai cổ là nhất đấy ạ. Dạo Linh mới tới ai cũng thương cũng quý vì vui tính và học giỏi lắm. Nhưng khổ cái là có số đào hoa nhiều người thích lắm. Rồi sau này hình như Linh quen chị nào, hình như ly dị chồng rồi chuyển lên đây sống, mở quán nhậu thì phải. Một giọng nữ khác tiếp lời. Đúng đấy cô ạ, chị ta cũng đến xóm mấy lần rồi. Chúng cháu cũng chẳng dám bắt chuyện vì nhìn chị ấy rất hung dữ. Người lạ mới gặp ai cũng phải ớn cái cách nói chuyện của chị ấy. Cháu cũng chẳng hiểu sao đứa con trai cô lại si mê, yêu chị ta nhiều đến như vậy. Cứ như dính bùa mê thuốc lú ấy. Chưa cho bảo thật, còn cô cao ráo đẹp trai thế thì tội gì mà đâm đầu vào loại người ấy. Bà Hằng sững người ngây ngốc mấy giây, giọng nói trong trẻo của cô gái đầu tiên lại cất lên. Nhưng theo chúng cháu thấy thì từ khi yêu cái chị này, tật lăng nhăng trước đây của Linh cũng không còn. Nhưng... Thấy cô gái đó lắp bắp không nói, bà Hằng sốt sắng hối thúc. Nhưng sao cháu? Cháu cứ nói đi đừng sợ. Nói đi để cô còn liệu bảo ban em nó. Cô gái trong phòng rót cho bà Hằng một cốc nước rồi trả lời chẳng kiêng dè. Cô vào phòng ngồi rồi thong thả cho kể cho. Bà Hằng mau mải ngồi vào trong nhà rồi lắng tai chờ đợi. Cô gái có cặp kính cận gọng vàng khẽ cất lời. Còn cô từ lúc yêu chị ấy thì bỏ bê học hành, ít khi trò chuyện với ai trong xóm. Suốt ngày chỉ ăn mì tôm. Thỉnh thoảng có người khác hỏi thăm hay thu tiền gì đó thì nhìn vào căn phòng u ám. Một con người gầy gòm lại lừ lừ, khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Rồi người ta bảo chỉ khi nào không có chị ở đây thì mới như vậy. Còn khi có chị ấy hoặc mới đi chơi về, nét mặt lại rạng rỡ hơn và thỉnh thoảng có hỏi han người xung quanh. Cô gái kính cận ấy nói xong thì ngó ngang ngó dọc một hồi, rồi chỉ tay vào căn phòng số 7 ở cuối dãy rồi kể. Hôm ấy chúng cháu đi học nên chẳng được chứng kiến. Nhưng nghe thằng ở gần phòng kể có anh nam ở phòng số 7. Thấy con cô quen chị này nên cũng có khuyên bảo vài câu. Thì bị con cô lao vào đánh và nói: "Ai cho chửi vợ tao?" Rồi cứ thế đấm túi bụi, càn mãi mới chịu buông. Hai mắt đỏ lên long sòng sọc như muốn nuốt sống người ta vậy. Từ đó cũng ít ai dám hỏi chuyện với con cô hơn. Hai cô bé sinh viên ấy còn kể nhiều chuyện nữa, nhưng bà Hằng không nghe thêm được nữa. Tay chân bà bủn rủn, tim bà như đang bị ai bóp nghẹt, hai tay như ù đi. Đứa con mà bà yêu thương này lại ra như thế này, bà biết phải làm sao. Trong đầu bà lúc này không nghĩ được gì khác nữa, lặng lẽ nói tiếng cảm ơn theo bản năng, rồi lật đật trở về phòng con ngồi chờ. Thời gian lúc này cũng trở về hơn 11 giờ đêm. Sực nhớ mình chưa đi lên gác lửng ở trên dọn dẹp, bà chép miệng thở dài, tính kiếm việc cho nhẹ đầu, đỡ phải suy nghĩ. Bà Hằng lục tục trèo lên trên gác. Suýt chút nữa bà kêu thét lên và té nhào xuống đất vì giật mình khi thấy thằng Linh đã về từ bao giờ, đang ngồi trên đó, tay bưng tô mì ăn. Thấy con mình tiều tụy, bà Hằng bật khóc rồi ôm con vào lòng. Nhưng lạ thay, thằng Linh thấy mẹ định lao vào thì lại né ra, mặt tỏ vẻ giận dữ và cứ chăm chăm ăn mì. Bà Hằng bủn rủn chân tay, khuỵu xuống và khóc đấm rức. Linh ơi, con có bị bệnh gì không mà sao tiểu tụy thế này? Bà Hằng tự trách bản thân mình vì đã để con đi xa rồi thành ra nông nỗi này. Nhìn con ăn, bà mới chợt để ý. Xung quanh chỗ con ngồi toàn vỏ mì. Mì nóng như thế nhưng nó húp rất ngon lành. Bà nghĩ mỗi tháng gửi vào cũng dăm 3 triệu. Không nhiều nhưng đâu đến nỗi phải ăn mì cả tháng như vậy. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Nhìn vào màn hình nhận ra chồng mình gọi điện, nhưng bà không dám kể sợ chồng lo. Chỉ dám ậm ừ cho qua. Bà tự nhủ sẽ phải giúp con mình vực dậy, phải trở lại là đứa con ngoan trước đây. Nghĩ rồi, Bà đi xuống nhà dưới, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Lạ thật, thằng bé về khi nào? Tại sao mình ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái ngoài hành lang mà không ai nhìn thấy nó về? Làm sao mình gặp được người yêu nó? Làm sao biết được tình cảm hai đứa đã đi tới đâu? Tại sao con mình lại như thế này? Bà Hằng càng nghĩ càng không thể hiểu được. Đứng bần thần với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, bà Hằng mới ngẩng đầu nói vọng lên. Để mai mẹ đưa con đi khám xem thử bệnh tật gì không. Chứ thế này, mẹ lo quá. Hôm sau mới 6 giờ sáng, bà Hằng đã gọi con dậy. Nhìn thấy thằng Linh gầy dơ xương sườn, mặt thì hốc hác phờ phạc, bà Hằng xót xa lắm. Ngồi năn nỉ cả tiếng nhưng thằng bé cũng không chịu đi khám, cứ im bìm chùm chăn. Đang chưa biết thuyết phục con ra làm sao thì bất thần có điện thoại gọi đến. Bà Hằng chỉ nghe loáng thoáng tiếng con mình vọng ra. Mẹ anh cứ bắt anh đi khám, có đi được không? Chỉ thấy vài giây sau im ắng rồi đột ngột, thằng bé tung chăn vùng dậy, cười tươi rói rồi bảo. Ở đây có mấy viện lớn, mẹ chờ con thay đồ rồi hai mẹ con mình đi. Nói rồi, thằng Linh mau mải bỏ xuống dưới nhà thay đồ và vệ sinh cá nhân. Còn lại một mình, trong gian gác xếp, bà Hằng cứ thần người ra. Chính bản thân bà cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thằng con trai bà hết mực yêu thương, giờ cứ như biến thành người xa lạ. Bà nén nước mắt vào lòng, nhanh chóng trở xuống chuẩn bị mấy thứ giấy tờ cần thiết, rồi hối thúc con trai đi luôn. Suốt buổi sáng hôm đó, bà Hằng cất công dẫn thằng Linh đi khám ở mấy chỗ, làm đủ các xét nghiệm, chụp cắt này nọ. Nhưng chỗ nào cũng bảo con bà hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì trong người. Chắc thức đêm học nhiều nên vậy. Mấy nơi đều chung một kết luận và viết đơn thuốc cho bà toàn là thuốc bổ và hỗ trợ máu. Bà Hằng nghe bác sĩ nói vậy thì cũng yên tâm nhiều. Bà vui mừng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho con. Lạ thay, thằng Linh chỉ đòi mua mấy thùng mì tôm, nói chỉ thích ăn cái này. Bà Hằng thấy lạ nhất quyết không cho, nhưng thằng Linh cứ nặng nặc đòi mua bằng được, làm bà đành phải chiều lòng. Thằng Linh được ý hớn hở hẳn ra, riêng bà Hằng thì không biết nên cười hay khóc. Bà Hằng quyết định xin nghỉ thêm một tuần, rời lại lịch bay về Bắc để ở lại chăm sóc con trai mình thêm. Trong mấy ngày sau đó, bà Hằng lấy làm lạ khi để ý thấy con trai bà là thằng Linh chỉ thèm ăn mì tôm mà không đụng đến các món khác, kể cả những món ăn ngày xưa thằng bé từng rất thích. Điều kỳ lạ thứ hai là cứ tới tầm 7 giờ tối nó lại đi chơi. 10 lần như 10, lần nào bà Hằng cũng nặng nặc đòi đi theo, nhưng lần nào thằng Linh cũng không cho. Đã vậy, nó còn tỏ thái độ cáu gắt với bà. Bà Hằng giận lắm, kìm không được nên quay sang quát nạt, dọa dẫm, nhưng làm cách nào cũng không giữ thằng bé ở nhà được. Đi khám bác sĩ lại không ra bệnh gì, khiến bà Hằng lo lắng gầy dọc theo con. Những sự việc lạ lùng không tìm ra cách giải quyết nên đắn đo mấy ngày. Bà Hằng quyết định tâm sự với chồng là ông Quý. Ông Quý chồng bà nghe xong thì thủng thẳng bảo: công việc ngoài này bộn bề lắm, bà đó gần con thì ngày mai xin nghỉ học cho con rồi đưa về Gia Lai chữa trị. Chưa ở đó hoài biết đường nào mà lần. Bà ở đó lại có một thân một mình, về Gia Lai còn có mấy người họ hàng, có gì họ cũng một tay đỡ đần bà. Bà Hằng gật đầu cho rằng chồng tính thế là phải, nên chiều hôm đó khi thằng Linh đi học về, bà đã ôn tồn khuyên bảo: con ơi, mẹ với bố con đã tính rồi, mai mẹ lên văn phòng khoa xin cho con nghỉ mấy ngày rồi hai mẹ con về Gia Lai. Trước là thăm lại họ hàng, sau là cũng tiện thăm khám xem con có bệnh tình gì không. Chưa nhìn mày xuống sắc thế này, mẹ xót lắm. Linh gạt phát đi: mẹ cứ lo bỏ trắng răng, con khỏe mạnh thế này có làm sao đâu mà thăm với khám. Bà Hằng bực dọc quát: không làm sao mà mày như con ma đói thế này à? Về đó mẹ nhờ bác Tám, bác ấy đưa đi. Nghe nói đồng tây y ở đó chẩn bệnh chuẩn lắm. Nhà có mỗi một mình mày là con độc nhất. Rồi có mệnh hệ gì thì bố mẹ sống làm sao? Hai mẹ con lời qua tiếng lại lâu lắm. Thằng Linh vẫn khăng khăng thái độ, giấy nảy lên, nhất quyết không chịu. Dù bà Hằng có khuyên can cách gì cũng không nghe. Quái dị nhất là nó còn bảo: mẹ thích thì mẹ cứ đi, con là con phải ở đây cùng với tình yêu của mình, phải ở bên cô ấy. Cuộc nói chuyện cứ thế ầm ĩ một lúc thì tới gần 7 giờ tối, thằng Linh lại chuẩn bị đồ đi qua chỗ con bé đấy. Bà Hằng ngoài mặt giả bộ không quan tâm, nhưng khi bóng chiếc Honda khuất sau đầu ngõ, bà đã mau mải bắt chiếc Grab quyết định đi theo, nhưng không cho con trai mình hay. Nhưng điều kỳ lạ là ngay cả ông xe ôm công nghệ cũng tò mò. Đó là thằng Linh cứ đi vòng vòng, vòng đi vòng lại mấy con đường quanh khu ở, rồi tầm 9 giờ tối lại quay về phòng trọ. Vừa đặt chân vào cửa phòng, thằng Linh đã nhìn mẹ mình hằn học: mẹ ở nhà không yên chân yên tay hay sao? Cứ đi theo làm gì? Lẽo đà lẽo đéo phiền phức. Bà Hằng nghe xong sững người, vì bà kêu ông tài xế xe ôm chở đi, sao con trai bà lại biết như vậy? Bà Hằng lặng lặng không nói. Đêm hôm đó hai mẹ con không nói với nhau một tiếng nào. Bà Hằng chỉ biết nằm trằn trọc thở dài, trong đầu là bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh. Sáng hôm sau khi thằng Linh lên giảng đường, bà Hằng mệt mỏi trở dậy, nhanh tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở giỏ sách trên chiếc bàn gỗ gần đầu giường. Bà nhanh tay bấm một dòng số rồi gọi điện tâm sự với chị gái bà ở ngoài quê. Bà chị gái này tên là Só, cũng thuộc dạng động cơ bóng cầu. Nghe xong bà Hằng tỉ tê thì phán một câu xanh đờn: thằng bé bị bỏ bùa rồi. Bà Hằng nghi hoặc hỏi lại: bỏ bùa? Bỏ bùa là sao? Bà Sáu thản nhiên đáp: theo như em kể thì thằng bé hay mệt mỏi, cáu gắt, tính khí thất thường, thì 9 phần 10 là bị bỏ bùa, mà là bùa tà mới quái ác chứ. Theo chị biết, những người bị bỏ bùa thường có cảm giác nhớ nhung một người không nguôi, dày dứt và rất khó chịu. Lúc nào cũng muốn ở cạnh người đó, đến không chịu được thì chắc chắn là bùa yêu, không sai được đâu. Bà Hằng đáp qua loa mấy câu rồi ngắt máy. Ngồi thất thần hồi lâu, bà cảm thấy mọi chuyện thật vô lý. Bản thân vợ chồng bà cùng là đảng viên, đi tuyên truyền cho người dân không được mê tín dị đoan, thì sao có thể tin vào những chuyện thế này được? Bà nhanh chóng gạt đi mớ suy nghĩ huyễn hoặc đó, rồi chỉ nghĩ con trai bà vì quá yêu, và biết đâu ra nó thay đổi sở thích thì sao? Thật ra sâu trong thâm tâm bà cũng từng nghĩ tới chuyện bùa ngải, nhưng rồi lại chấn an mình và gạt phăng suy nghĩ đó đi. Sau hai ngày theo dõi giờ giấc sinh hoạt của con trai mình, lần mò mái cuối cùng bà Hằng cũng tìm được chỗ bạn gái của con bà bán hàng. Nơi đó là một quán cóc nhỏ ven đường. Bà Hằng quan sát thật kỹ thì nhận ra người con gái ấy mắt xích, giọng nói thì như đàn ông, lại thêm tướng đi lả lướt, nhác nhìn qua là đã không thể chấp nhận được. Giả vờ là khách ăn hột vịt, bà Hằng chọn một bàn chỗ gần cô ta để quan sát kỹ hơn. Đúng như lời mấy người bạn của con bà nói, cô gái này ăn nói rất khó nghe, mở miệng là nói tục tĩu, chửi thề. Bà Hằng ngán ngẩm trong lòng, tính đứng lên thanh toán tiền rồi ra về. Phen này dù sống dù chết bà cũng phải bắt thằng con trai từ mặt cái loại đàn bà đó. Mấy đời nhà bà là con nhà gia giáo, làm sao có thể chứa chấp cái loại người này? Chưa kịp nhấc mông đứng dậy thì xảy ra một sự lạ làm bà Hằng hoang mang lắm. Số là ngay lúc đó có một bé ăn xin mò vào lạy lục: cô ơi, cho con xin ít tiền mua bánh, con đói quá, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Bà Hằng ráng lán lại xem sự tình, bất thình lình người đàn bà kia cầm dao chửi đuổi thẳng, làm con bé ăn xin, hay đúng ra là cả bà Hằng cùng giật mình sợ xanh mặt. Tiếng tục tĩu chửi thề vang lên không ngớt, kèm theo đó là mấy tiếng dân tộc phát ra rõ mồn một. Dù bản thân bà đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các thứ tiếng của nền văn hóa Việt Nam, nhưng thành âm đó bà không rõ nó là từ dân tộc nào, nhưng nghe rất lạ. Bà Hằng sau mấy giây ngây ngốc bèn liếc nhìn thì thấy ánh mắt cô gái đỏ lên, nhìn dữ tợn giống như một con quỷ vậy. Bà Hằng giật mình thẳng thốt, run tay đánh rơi luôn ly đựng hột vịt khiến nó vỡ tan tành. Cô gái đó liền chỉ tay thẳng mặt, nói oang oang vào bà: "Con mụ già khốn nạn kìa, già rồi đéo thấy đường ăn hay sao? Mẹ nhà bà, ăn có quả trứng mà cả tiếng chưa xong." Bà Hằng khựng người vì quá bất ngờ. Con trai bà là một đứa đàng hoàng tử tế, có ăn học, có giáo dục đàng hoàng từ tấm bé mà lại quen người như thế này hay sao? Giây phút bàng hoàng qua đi, bà Hằng lật đật đứng dậy rồi nhỏ giọng: "Tôi xin lỗi, thế hết bao nhiêu cô cho tôi đền tiền?" Người đàn bà kia quắc mắt đáp: 10.000, ăn xong thì biến." Bà Hằng giận tím mặt, móc ra 20.000 đưa cho cô ta rồi quay người đi luôn. Lúc đi ra, bà lại thêm một lần nữa ngây người vì để ý thấy quán này chỉ có đàn ông ghé. Bà là người phụ nữ duy nhất ăn ở quán nãy giờ. Bà Hằng mang theo tâm trạng bất an bắt Grab trở về. Về nhà thấy rằng Linh đã đi đâu, điện thoại gọi cũng không được, hoàn toàn bật vô âm tín làm bà Hằng thêm phần bất an. Một suy nghĩ lo lắng đã bắt đầu xâm chiếm trí óc bà. Bà Hằng bạc mặt ngồi ở mép cửa, giọng suy nghĩ lại kéo bà về lại câu chuyện ban nãy. Bà đùng mình nhớ lại ánh mắt dữ tợn trợn ngược lên quát mình. Cặp mắt tám phần chỉ thấy toàn lòng trắng, có khi thì chuyển sang màu đỏ đục ngầu, làm bà bắt đầu thấy khiếp sợ và có linh cảm chẳng lành. Có lẽ nào con trai bà bị bỏ bùa, đúng như lời chị gái bà đoán định. Bà Hằng biết sự việc không hề đơn giản nên âm thầm làm đơn xin nghỉ học cho con trai, lại nhanh chóng gọi điện cho đám ông Tám và một số người họ hàng ra Sài Gòn để bắt con trai bà về, vì chỉ có một mình bà không thể nào nói và bắt nó về được. Ngày mọi người bắt con trai bà lên xe, nhìn con quằn quại, cổ thì nghẹo sang một bên gào thét, ánh mắt như người vô hồn mà bà hoảng sợ lắm. Xe vừa chạy thì bà vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái đó đứng lù lù ở sau, nét mặt giận dữ, hai con mắt đã xích lại còn trừng lên, trông thật đáng sợ. Miệng lẩm bẩm nói gì đó rồi quay lưng bỏ đi. Bà Hằng run rẩy cố gắng trấn an bản thân và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nào đâu, sóng gió ập đến ngày càng to. Về đến nhà người họ hàng ở Gia Lai, bà Hằng cảm thấy an tâm hơn. Phần vì có người thân là bác Tám, phần vì đã tách được con cô và ả đàn bà kỳ lạ kia ra. Nếu đúng như lời bà Sáu nói là con bà bị dính bùa yêu, thì lại càng yên tâm phần nào. Vì dù sao ở đây cũng khách xa, ở dưới Sài Gòn. Ở đây là nhà cửa của bác Tám, có ông bà tổ tiên phù hộ, chắc sẽ mau qua thôi. Mấy ngày sau, bà Hằng ra sức ân cần chăm sóc thằng Linh. Bà tìm mua thuốc bổ đủ loại, rồi nấm linh chi, sâm. Nghe người ta nói cái gì tốt cho người suy kiệt cơ thể là bà mua bằng sạch. Điều làm bà Hằng thấy lo lắng đó là con trai bà ban ngày thì ngồi thẫn thờ trong phòng, hai mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, không chịu ăn gì khác ngoài mì tôm. Đến tầm 7 giờ tối lại lên cơn, đòi đi gặp người yêu. Mặc cho bà và gia đình ông Tám hết lời can ngăn, nhưng cũng không nổi. Thằng Linh như lên cơn điên dại, vùng lên tính chạy ra ngoài. Cực chẳng đã, bà phải chạy đi gọi hàng xóm qua giữ con trai lại. Mấy ngày liền như vậy, hàng xóm láng giềng ai cũng nói bà nên đưa lên thầy pháp cúng thôi, còn bà 100% là bị bỏ bùa. Lúc này bà Hằng đã bắt đầu tin, tâm khảm cũng chẳng còn sự hoài nghi và lời nói ấy. Ông Quý cũng bỏ hết công việc mà bay vào đoàn tụ cùng gia đình. Bản thân cũng là người không tin vào chuyện bùa ngải, nên mấy ngày đầu ông nặng nặc đòi đưa thằng Linh đi khám vì nghĩ con trai mình có bệnh trong người. Việc sinh viên học tập căng thẳng sinh ra bệnh trong người trước giờ không phải hiếm, nên ông Quý càng tin vào luồng suy nghĩ của mình. Lần thứ hai đi khám không ra bệnh, lại thấy con trai mình đột nhiên điên loạn như người tâm thần như thế, thì rào cản tư tưởng của ông cũng bị phá bỏ. Ông cũng âm thầm tìm hiểu. thằng Linh càng lúc càng nổi cơn điên dại, báo hại hai ông bà phải thay cửa khóa phòng con trai bằng dạng cửa cải then, rồi có khóa riêng khóa ngoài. Lúc ấy rơi vào tầm 6 giờ hơn, bà Hằng lật đật phát mì tôm mang vào trong phòng, lại ngồi hỏi chuyện với thằng Linh, nhớ mong thằng bé sẽ hồi tỉnh. Nhưng khác xa kỳ vọng của bà, thằng Linh thậm chí chẳng nhìn mặt mẹ mình, cứ thở thẫn nhìn ra cửa, lúc thì cười khúc khích, lúc thì mặt mếu máo bảo: "Anh sai rồi, anh sẽ tới với em." Có lúc lại nói: "Anh sẽ giết hai con người đó để đến với em." Nói xong lại tự cười và giơ tay ra vẫy chào tạm biệt vào không khí. Bà Hằng tái mặt nhìn theo hướng ra ngoài cửa thì không thấy ai cả. Tâm trạng bất an tột cùng, mấy giây sau bà mới thất thần đi ra rồi khóa phòng lại. Lòng bà chua xót biết bao, không thể ngờ được rằng có ngày thằng con trai của mình lại bị nhốt như một tù nhân thế này. Lòng bà chợt quặn thắt, cái cảm giác đó tới bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi. Cứ mỗi tối tầm 7 giờ hơn là tiếng cào cửa đòi mở, tiếng gào thét, tiếng năn nỉ xin mở cửa, rồi lúc sau lại đạp cửa mạnh hơn. Quái dị hơn là thằng Linh gào lên thứ tiếng gì đó mà hai ông bà và gia đình ông Tám cũng không hiểu được. Bà Hằng nhớ không lầm thì tiếng đó giống như thứ tiếng mà bữa bà nghe thấy à đàn bà nói. Bẵng đi một tuần sau, tiếng đồn con trai bà bị ma ám lan ra nhanh lắm. Ngày ấy hàng xóm cũng sợ con bà, chỉ có người thân quen mới dám qua nhà ông Tám, còn lại họ đều né tránh gặp gia đình ông. Dân làng đồn thổi là thằng cháu ông Tám bị yểm bùa, sợ gặp nhà ông thì sẽ bị lây thì nguy to. Cứ tối đến, bà Hằng lại xé lòng khóa ngoài cửa phòng con mình. Bà đau đớn ôm chồng rồi nghe tiếng con gào thét mà không giúp gì được. Cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹn, tìm quặn đau từng cơn. Nếu không phải con cái mình, có lẽ bản thân bà cũng sẽ rất sợ khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhà bác Tám xung quanh là cà phê, ra đầu ngõ thì lại là lô cao su lớn. Khu này chủ yếu người ê đê sống, khá là thưa thớt vắng vẻ. Cứ tầm tối, tiếng cào thét của thằng Linh toàn bằng tiếng dân tộc lại xé toạc màn đêm âm u tịch mịch. Kèm theo đó là tiếng đập phá đồ đạc, tiếng cào cửa ken két nổi da gà. Chẳng biết sao, nhưng bà Hằng có cảm giác như có ai đó đang cào cửa giúp con mình. Tiếng mà bà nghe được rõ ràng là móng tay ai đó đang bấu víu cửa, vừa cào vừa gào lên: "Tao giết hết, tao muốn đi." Hai vợ chồng đứng co vào nhau. Bất thình lình bà Hằng tái mặt khi thấy từ dưới nền cửa phòng con bà có máu chảy ra, màu đỏ tươi, tanh ngòm và chết chóc. Bà Hằng vùng ra, nhất quyết đòi mở cửa phòng xem thằng Linh như thế nào, nhưng ông Quý không cho. Bà Hằng đau đớn chỉ biết gào khóc theo con. Tới 10 giờ hơn thì tiếng gào hét cào cấu lại im bặt, trả lại không gian im lìm đến đáng sợ. Bà Hằng lúc này cũng là đi vì mệt, làm mẹ mà không bảo vệ được cho con. Bà cứ vừa nghĩ như thế vừa chảy nước mắt. Ngày mai bà nhất định sẽ đi tìm thầy để giải cái tai ách mà con trai bà đang gánh. Sáng hôm sau, bà Hằng cùng người bác ruột của mình đi lên Buôn Mê tìm thầy trụ trì chùa Khải Đoan. Nhưng xui rồi làm sao, khi thầy lại đi Hà Nội cả tuần sau mới về lại. Bà Hằng mệt mỏi tản bộ và bắt gặp một vị cao tăng khác. Bà tâm sự qua với vị cao tăng lâu lắm, chỉ thấy trước khi ra về, vị cao tăng đó có đưa cho bà một cái tượng Phật về dặn để trong phòng con. Bà Hằng kính cẩn bái biệt ra đi. Như chưa yên tâm hẳn, bà tiếp tục đi tìm thầy khác. Lúc này bà Tám dẫn bà tới nhà một bà đường Nguyễn Trường Tổ. Nghe dân tình rỉ tay nhau rằng người đàn bà này trước làm nghề buôn bán ở chợ, nhưng sau có căn tu nên không sát sinh, rồi có xem bói, giải quẻ có phần chuẩn xác lắm. Có bệnh thì vái tứ phương. Khi nghe thông tin về bà đồng này, bà Hằng lại chẳng quản ngại đường xá xa xôi mà mong mỏi thúc giục kêu bà Tám chở mình trở đến. Lạ thay, mới đặt chân vào cửa điện, chưa kịp cất tiếng tỏ bày, thì

nội tạng bên trong cơ thể con trai bà chẳng còn gì ngoài đống bùn đen với một đống đinh. Bà Hằng nghe xong thì ngất lịm đi, phải gần nửa tiếng sau mới tỉnh lại. Bà oán trách bản thân mình, đau xót cho cậu con trai bé nhỏ. Ai có thể thấu hiểu cho bà bây giờ đây? Ròng rã gần mấy tiếng mới về tới nhà, bà Hằng lao như bay vào phòng con. Lúc này không cảnh thê lương đến đáng sợ. Chồng bà gầy rộc đi, râu mọc kín, đôi mắt sâu hoắm vì thức đêm và lo lắng. Còn con bà nằm trên giường. Chẳng ai có thể nhận ra nếu như thằng Linh không có nốt ruồi ở ngang xương sườn từ bé. Con bà bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, nằm thở thều thào, chân tay run rẩy không nói được gì, thi thoảng lại nôn ra chất gì đó đen đen hôi thối có kèm cả đinh. Bà Hằng lại gần con, toàn thân khuỵu xuống vuốt ve con và an ủi. Linh ơi, nếu con thương mẹ, muốn mẹ sống thì mẹ con ta cũng cố gắng nhé con. Con sẽ khỏe lại, sẽ lại đi học, sẽ lại chở mẹ đi sắm Tết, sẽ lại mua cho mẹ cái kẹp tóc vào 20 tháng 10 như thường lệ. Sẽ lại về xà vào lòng mẹ và bảo mẹ ơi con đói. Sẽ lại rúc vào tay mẹ mỗi khi bố vắng nhà và bảo con yêu cục mỡ này lắm. Còn nhiều điều mẹ con ta chưa làm. Con mà đi bây giờ, liệu rằng mẹ sẽ sống vui vẻ được sao con? Bà Hằng cứ nói vừa khóc. Từ mắt thằng Linh cũng chảy ra dòng nước mắt. Có lẽ thằng bé cũng hiểu, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để cử động hay để nói bất kỳ câu gì với người mẹ của mình nữa. Một lúc sau Linh cứ ho khụ khụ. Bà Hằng nắm lấy tay con trai mình. Ông Quý thì ngồi thẫn thờ như người mất hồn ở cuối giường. Bà Tám thì gọi các con với gia đình thân thuộc để cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với đứa cháu tội nghiệp. Bà Hằng nắm lấy tay con trai, giật mình khi thấy các cơn xanh cơ tay cơ chân của con trai bà đã dần biến mất. Thay vào đó là những sợi mì tôm dài loằng ngoằng đang động đậy dưới lớp da xanh lét của con trai bà. Bà không tin vào mắt mình nữa, bà hét lên trong đau đớn. Ông Quý ôm lấy bà, còn thằng Linh thì nhìn bố mẹ bằng ánh mắt vô thần, hai dòng nước mắt ướt đẫm gối. Bà lao đầu vào tường tự tử, nhưng may có ông Quý kịp thời ngăn lại. Ông gào thét trong đau đớn. Anh chỉ có mỗi em là vợ, thằng Linh là con. Bây giờ đứa con anh yêu thương bỏ chúng ta mà đi, em lại cũng bỏ anh đi luôn. Vậy thì anh còn lý do gì mà sống? Nhịn con đau đớn từng ngày, anh cũng lấy trứng gà lăn. Ngày đầu tiên thì lòng trứng chuyển sang màu đỏ máu, ngày hôm sau thì một đống đinh. Anh lo em ở xa không dám gọi, sợ em đi đường không an. Anh nhờ tìm thầy cúng nhưng không ai giải được. Bây giờ cơ sự như này, chẳng lẽ em lại để cho anh thêm nỗi đau mất vợ nữa ư em? Ông Quý vừa nói vừa òa khóc như một đứa con nít. Cưới nhau hơn 20 năm, chưa bao giờ bà thấy chồng mình khóc như vậy. Ông luôn điềm tĩnh và bản lĩnh trong mọi trường hợp. Bà lại trụng chân xuống ôm chồng và con rồi khóc. Khung cảnh bi thương khiến cho ai chứng kiến cũng phải xé lòng. Cơ thể con bà bây giờ là da bọc xương. Không, là bọc những sợi mì tôm đang loằng ngoằng di chuyển dưới lớp da mỏng manh. Bụng thì ngày một trương phình to hơn. Thằng bé bắt đầu quằn quại. Bà và chồng cố giữ con nhưng không được. Thằng bé gồng hết sức đẩy cả hai người ra, rồi sau đó hộc ra một đống đinh với bùn, rồi ra đi mãi mãi. Bà Hằng gào thét trong đau đớn. Lúc này tự đau cũng không thể nào diễn tả được nỗi đau của bà. Ngày chôn con bà, từ sáng sớm trời mây mù đen kịt như sắp bão. Ai nấy cũng lo vì đường ra nghĩa trang có đường đất nên sợ việc di chuyển khó khăn. Đã tới nơi thì trời như sầm lại, sấm chớp ầm ầm. Mọi người nhanh chóng làm thủ tục hạ huyệt. Bà Hằng kính cẩn làm theo lời thầy dặn, chôn bốn tấm bùa ở bốn góc quan tài. Kỳ lạ thay, khi đấy vừa lấp kín quan tài thì mây đen không còn nữa, trời trong xanh thấy rõ. Bà đứng đó rất lâu, nhìn tấm ảnh con cười mà tim bà như bị ai xé nát. Bây giờ bà không khóc nổi nữa, bởi nước mắt bà đã cạn. Bà chỉ biết nhìn con và nói, rồi một ngày không xa, mẹ sẽ xuống với con. Về nhà, bà lại vào phòng con mình. Đồ đạc đã được đem ra ngoài hết và chuẩn bị đưa đi đốt. Bà đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho ai mang bất cứ thứ gì có con đi đốt cả. Bà lại ôm đống đồ của con trai, khóc nấc lên từng tiếng. Ông Quý lại an ủi vợ mình. Hai người tựa vào nhau như muốn tìm thêm lý do để tiếp tục sống. Bà cần ông cũng cần bà. Và con bà ngoài kia đang lạnh lắm, cũng cần ông bà sưởi ấm. Hai ông bà nhất định phải mạnh mẽ. Bà quyết định không đốt đồ gì của con cả. Tất cả được dọn dẹp và bày biện lại như căn phòng cũ của con bà từng ở. Hàng ngày, bà vẫn dọn dẹp lau chùi cẩn thận. Mâm cơm luôn là 3 cái chén. Những món ăn đều là món con bà thích. Bà vẫn mặc chiếc áo đầu tiên con trai mua tặng, bất kể nắng nóng hay mưa giông. Hai vợ chồng bà cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống để hàng ngày được nhìn ảnh con, được ra mộ tâm sự với con, được chăm sóc cho căn nhà nhỏ thứ hai của con trai bà. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong 2 câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người. Còn bây giờ thì đã khuya rồi, quý vị hãy ngủ thật ngon nhé. Và ngày mai thức dậy sẽ là một ngày tốt lành, với thật là nhiều điều tích cực, nhiều niềm vui đến với quý vị. Duy Thuận và ekip của kênh Người Dẫn Đường Quẻ Âm luôn luôn trân trọng cái tình cảm và sự yêu mến của tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành, ủng hộ cho kênh. Hy vọng quý vị hãy dành cho câu chuyện ngày hôm nay một like, một chia sẻ. Còn quý vị nào chưa đăng ký, hãy nhớ đăng ký kênh. Bởi vì ekip Người Dẫn Đường Quẻ Âm cũng đang rất là cố gắng để đạt được nút bạc trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn sự đón nghe, ủng hộ suốt thời gian vừa qua của quý vị. Hy vọng chúng ta sẽ đồng hành với nhau càng lâu càng tốt quý vị nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc cho quý vị ngủ ngon.